Chương 550, vô thường. Thanh Linh đứng ở kiếm trận chi ngoại, sắc mặt nàng lãnh đạm, không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào vũ khí, chỉ hai quả đấm hơi ra, sắp đến trên không trung hạ xuống chồng chất hư ảnh, màu xanh quyền ảnh chỉ một thoáng bao phủ khắp kiếm trận, nhưng lại chưa từng phát trượt, mỗi một quyền cũng tinh chuẩn đập về phía Hỏa Long, đem hoàn toàn đánh diệt, phanh nhiên vang lớn không dứt, sáng rực oai tứ tán, một mảnh trong kiếm quang, ánh lửa nhập vào cơ thể, lôi đình phích lịch, quyền phong gào thét. Thừa nhận Tần Tu cùng Thanh Linh điên rồi như vậy đấu pháp kiếm trận, đã sớm tan tành, nhìn qua nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc, phản phất bị một luồng phong là có thể thổi tan, nhưng trên thực tế, Tần Tu càng nhiều đã kích đánh tới, cả tòa kiếm trận hay lại là duy trì lão đảo muốn ngã nhưng thủy chung cứng bộ dáng, cũng không lâu lắm, ra tay toàn lực Tần Tu mồ hôi đã chảy ướt lưng, coi như bất lão sơn Tần Tu, Tần Tu cường hãn địa phương không chỉ ở với võ lực, khi hắn chắc chắn, cho dù chính mình vận dụng lá bài tẩy, cũng không nhất định có thể phá vỡ bên ngoài nữ nhân quyền phong sau, liền không xuất thủ nữa. An Tĩnh đứng ở một bên, lắng xuống một hồi, dần dần khôi phục, nhìn về phía bên người Lục Thành An. Nếu như bên ngoài nhân, là địch không phải bạn, bọn họ đem sẽ còn nên đón khổ chiến, không sợ tiêu hao, không đáng giá làm. Hơn nữa, phá trận cũng không phải hắn cường hạn. Lục Thành An cười một tiếng, vừa mới Tần Tu lúc động thủ, hắn cũng đã nhìn thấu tòa trận pháp này, sở dĩ không lên tiếng, chẳng qua chỉ là muốn cho bạn tốt phát tiết một chút tức giận thôi. Chính là ngay cả kiếm quan trận cũng muốn vây khốn ta, buồn cười. Giọng nói của Lục Thành An không lạc, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện, bất quá dài 7 tấc ngắn, đơn mỏng như giấy hình, tốc độ nhanh như gió, chớp mắt vạch qua hư không, đi tới kiếm trận trước, chẳng qua là không mang theo một tia uy hiếp, cũng không cảm giác được lực lượng dũng động, phản phất một quả bút mắt như vậy, không vào kia phiến ác liệt kiếm mang bên trong, trong nháy mắt kế tiếp, chói mắt hoa quang bỗng mà hiện. Một mảnh kim sắc từ xuôi ngược gió thổi không lọt trong kiếm quang đột nhiên tà tà tản ra, hóa thành vô mấy lấm tấm, theo kiếm mang lưu động, hoàn toàn dung hợp trong đó, rồi sau đó kia tinh điểm như gió lốc lưu chuyển, phóng duỗi số tròn thước dài, chợt dừng lại, phản phất một cái tay tiến vào xoay tròn sợi tơ bên trong, sau đó đột nhiên một nắm chặt, cả tòa kiếm trận sau đó mà dừng lại, lưu chuyển thành một mảnh xích bạch kim thanh bốn màu quang mang trong nháy mắt phân ra, nhìn thật kỹ, Lục Thành An pháp bảo triền ti lượng quanh lại từ xoay tròn cấp tốc trong đại trận tìm được trong đó yếu nhất xích kiếm tru tuyệt, cũng như sợi tơ một loại đem cuốn quanh trung, bốn kiếm thiếu một kiếm, trận pháp tự phá, thế gian đại trận đều có nhược điểm, huống chi Lâm Phi trong lúc vội vàng sử dụng ngay cả kiếm quan trận, tự nhiên trói không được xuất từ tinh túc tông trận pháp thiên tài, bất quá, Lâm Phi cũng không muốn có thể vây khốn, đi, trận pháp bị phá sau khi, Lục Thành An kêu lên Tần Tu, hai người ra bên ngoài bay đi, Tần Tu tỷ số rời đi trước, Lục Thành An theo sát phía sau. Biến cố lại xảy ra, ác liệt kiếm ý đột nhiên xuất hiện ở Lục Thành An bên người, nhưng thủy chung không thấy được kiếm khí ở nơi nào. Lục Thành An khẽ cau mày, lại không thế nào lo lắng, hắn thiên sinh lanh lợi, đã sớm bày ra một tòa nghiêm mật không có khe trận pháp phòng ngự, làm kiếm ý lúc xuất hiện, Lục Thành An trên người quang mang chợt lóe, thất quả ngọc phù xoay tròn, lấy chu thiên tinh đấu phương thức xếp hàng lơ lửng ở hắn tứ phương, đầu đuôi liên kết, không lọc một tia khe hở, có thể trợ giúp Lục Thành An ngăn cản kim đang năm chuyển chân nhân một đòn, quét bao phủ ở tứ phương vô thường kiếm khí đột nhiên tụ lại hiện thân, mảnh đến hoàn toàn không phù hợp nó ngày thường tác phong, chớp nhoáng tới, Lục Thành An mi tâm giật mình, mặc dù hắn đối với chính mình trận pháp tự tin vô cùng, nhưng trong lòng không khỏi xẹt qua một đạo bóng mờ, mà trong nháy mắt kế tiếp, sự thật chứng minh hắn bất an là rất có đoán được tính, màu trắng nhạt vô thường kiếm khí đi tới Lục Thành An bên người sau khi, không có chút nào do dự, từ hắn chỏ phải tiếp theo điểm không có vào, ngay sau đó, phản phất lưỡi dao sắc bén cắt đậu hũ một dạng khắp trận pháp phòng ngự hoàn toàn băng liệt, trận pháp bể tan tành thời điểm, Lục Thành An sắc mặt chợt trắng bệch, huyết dịch toàn thân chợt lạnh, bộ này thất tinh phòng ngự trận, chỉ có một nơi nhược điểm, mà nhược điểm là theo Lục Thành An tâm ý mà động, vừa mới trong nháy mắt, kia nhược điểm chỗ đã biến hóa mấy chục vị trí, lại nhưng vẫn bị này kiếm khí tìm được, thất tinh phòng ngự trận mặc dù không phải là cái gì đại trận, nhưng là Lục Thành An kết hợp tinh túc tông bí pháp tự đi khai sáng, từ trước đến giờ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cũng chưa từng có người có thể tìm được nó nhược điểm. Lúc này Lục Thành An lòng tràn đầy khiếp sợ, thậm chí quên chính mình không có trận pháp phòng vệ, giống như trên tấm thớt thịt cá. Quét, vô thường kiếm khí cũng mặc kệ nội tâm của Lục Thành An lật ra cái gì sóng gió kinh hoàng, chớp mắt từ Lục Thành An dưới cổ ba tấc vạch qua, máu tươi tăng vọt. Lục sư huynh, vừa mới biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, làm sớm một bước rời đi Tần Tu phát hiện thời điểm, vô thường kiếm khí đã xẹt qua Lục Thành An cổ, máu tươi bão ra, nhìn vô cùng kinh người. Tần Tu giận dữ, ngàn trượng hỏa long chợt mà ra, trống giận liên tục, vô cùng lôi đình bao phủ trong đó, đột nhiên đánh úp về phía vô thường kiếm khí, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vô thường kiếm khí bốn phía bát phương đều là bốc hơi lên ngọn lửa, lấy phần thiên chữ hải oai rung động thiên địa, thân thể hắn thượng tầng mây tầng khí, không ngừng tiêu nhị, ầm, ngay tại Hỏa Long phải đem vô thường kiếm khí nuốt vào thời điểm, Thanh Linh đột nhiên xuất thủ, tay phải của nàng nắm quyền, thật cao quang lên, chợt đánh về phía kia con rồng lửa, một kích này, nàng dùng sức 8 phần 10, ầm, mãnh liệt lực lượng phản phất sóng thần một loại kích động mà ra, một cái màu xanh hàng dài hư ảnh theo Thanh Linh quyền phong mà ra, bất quá mấy trượng dài, lại thế như trẻ tre, Thanh Linh quả đấm còn chưa từng đến gần Hỏa Long. Hỏa Long trên người diễm hỏa cùng lôi đình liền không ngừng chôn vùi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà quả đấm thế đầu không giảm, đột nhiên đánh về phía Tần Tu. Tần Tu hai tròng mắt mở to, hoảng hốt đang lúc sử dụng một khối 38 cái cấm chế Hỏa Long lá chắn pháp bảo, có thể khối kia nghe nói có thể ngăn cản Kim Đan ba chuyển tông sư một kích toàn lực pháp bảo, nhưng ngay cả Thanh Linh một phần lực cũng tháo không đi, liền vỡ vụn thành phấn vụn. Ầm, Tần Tu bị một quyền đánh trúng ngực, lồng ngực trong nháy mắt lõm lúng xuống dưới. Cảm giác mình phản phất bị mấy tòa núi cao đánh trúng, đau nhức làm hắn mắt tối sầm lại, chân nguyên tán loạn, búng máu tươi lớn phun ra ngoài, té bay ra ngoài. Lục Thành An sắc mặt biến, phi thân mà lên, ngăn cản Tần Tu, nhưng vẫn là bị sức mạnh còn sót lại đánh tan. Hai người chật vật ngã rơi xuống mặt đất, trên cổ hắn vừa mới dừng vệt máu, lần nữa phun ra vết máu. Trận chiến này, có thể nói toàn bộ bại. Thanh Linh đứng ở giữa không trung, vẻ mặt lãnh đạm, nhưng nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, với nhìn người chết không khác. Mà Lâm Phi là thu tranh anh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, từ vô thường kiếm khí che giấu trung đi ra, rơi xuống vừa mới đứng vững Lục Thành An cùng Tần Tu trước người, trên mặt còn lộ ra một vẻ vừa đúng kinh ngạc, tại sao là hai vị sư đệ. Lục Thành An cùng Tần Tu đồng loạt nhìn Lâm Phi, khiếp sợ đến ngây người, thế nào, lại là này gia hỏa.